Sông Đông êm đềm, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau khi Grigory ở nhà ra đi, Mitka Kosanov vác mặt về thôn Tataski. Nó đã không về một mình, cùng đi với nó còn có 2 thằng cùng làm việc trong đội thanh tiễu. Một thằng là dân Kami, đã có tuổi, sinh ở một nơi nào đó trên sông Manit, còn thằng kia là một gã cô rất nhỏ bé xấu xí người trấn Rexpovinskaya. Tên Kami bị Mitka gọi một cách khinh bỉ là thằng chiệc, nhưng con sâu rượu vô loài của trấn Rexpovinskaya lại được nó xưng hô long trọng là anh Silanki Petrovic. Xem ra trong thời gian tham gia đội thanh tiễu, Mitka đã lập được khá nhiều công lao với quân khu sông Đông. Trong mùa đông, nó đã được đề bạt làm chánh quản và sau đó lại được phong chuẩn úy. Nó về thôn trong một bộ quân phục mới rất diện, có thể nghĩ rằng nó đã sống rất khá khẩm trong thời gian rút lui ở bên kia sông Đôn. 2 cái vai rất rộng của nó độn căng chiếc áo quân phục mùa hè màu cứt ngựa, cái cổ đứng hẳn sâu vào những ngấn da béo hồng. Cái quần đi ngựa vải chéo xanh có nẹp may sát quá chỉ trực bục ra đằng sau mông. Với cây mã ngoài uy phong lẫm lẫm như thế, có lẽ nếu không nổ ra cái cuộc cách mạng chết tiệt này, chắc chắn Mitka đã là một tên lính ngựa lâm của trung đoàn Atamansky, sống ở chốn cung đình, bảo vệ ngọc thể của Đức Hoàng đế bệ hạ. Song tuy không được như thế, Mitka cũng chẳng có gì đáng than phiền về cuộc sống của nó. Cả nó cũng đã kiếm được cái hàm sĩ quan mà không cần phải đem tính mạng của mình ra mạo hiểm, không cần phải thi thố cái anh hùng của mình một cách bạt mạng như Grigory Milachov. Trong một đội thanh tiễu mà muốn lập một công trạng thì việc đó lại đòi hỏi con người phải có những đức tính khác hẳn. Mà các đức tính ấy thì Mitka Kosanov có thừa, nó không tin tưởng bọn cô rắc dưới quyền lắm nên thường tự tay đem những người bị tình nghi là Bolshevik ra hành tội. Để trừng trị những tên đào ngũ, nó cũng không ngại dùng roi ngựa hay que thông nòng đánh chúng thừa sống thiếu chết. Còn trong việc hỏi cung những người bị bắt thì toàn đội không thể có tên nào bì được với nó. Chính tên trung tá Pryanizhan Hikov cũng phải nhún vai nói. Không đâu, các ngài ạ, muốn gì thì muốn, chứ không ai hơn được cái thằng Kosukov này đâu. Một con cọp một chứ không còn là con người nữa. Mitka còn có một đặc điểm nữa làm cho nó hơn hẳn những tên khác là khi đội thanh tiễu bắt một người nào mà chúng không thể đem xử bắn nhưng cũng không muốn để sống sót thoát khỏi tay chúng thì chúng tuyên án phạt roi rồi trao cho Mitka nhiệm vụ chấp hành bản án. Thế là nó chấp hành, và với cái kiểu của nó, thì sau 50 roi, người bị hành tội bắt đầu nôn ra máu không sao kìm được nữa, rồi sau 100 roi thì có thể tin tưởng bó chiếu đem đi, không cần phải khám nghiệm làm gì. Qua tay Mitka chưa từng có người nào bị kết án còn sống sót. Chính nó đã nhiều lần cười và pha trò. Nếu lột tất cả những chiếc quần và váy của những tên đỏ bị tao giết thì có lẽ cũng đủ cho toàn thôn Tataski mặc đấy. Vì không còn có gì ghìm hãm nữa cho nên sau khi được đem đến đội thanh tiễu, cái bản chất tàn ác mà Mitka sẵn có từ thời thơ ấu không những đã được áp dụng một cách xứng đáng mà còn phát triển đến mức quái đản. Do tính chất của công việc, nó đã tiếp xúc với tất cả những thứ rác rưởi trong giới sĩ quan trôi giạt tới đội thanh tiễu, những tên nghiện thuốc phiện trắng, những thằng hiếp dâm, cướp bóc cùng những đứa đốn mặt có trí thức khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn kia đã đem hết tinh thần căm thù người cộng sản ra dạy nó những gì, nó đều sẵn lòng tiếp thu hết thảy với cái tính chuyên cần vốn có ở một thằng nông dân, và trò chẳng khó khăn gì đã vượt được thầy. Mỗi khi có tên sĩ quan nào thiếu tinh thần, không chịu đựng được nữa trước máu và sự đau khổ của người khác, Mitka chỉ nheo 2 con mắt vàng hoe, đầy những tia li ti, làm nốt công việc đến cùng. Sau khi rời bỏ một đơn vị cô, rắc để lọt vào đội thanh tiễu của tên trung tá Pryanizhan Hikov và sống một cuộc đời lưu manh đều cắn, cuối cùng Mitka đã biến thành một con người như thế. Sau khi vào đến trong thôn, nó ra oai ra thế và hầu như không thèm chào lại những người đàn bà mà nó gặp. Nó cho ngựa đi bước một về nhà, xuống ngựa cạnh cái cổng cháy dở ám khói đen thui, trao dây cương cho tên Kami rồi khệnh khạng bước vào trong sân. Với tên Silanki đi kèm, nó lầm lì đi một vòng quanh nền nhà, đưa đầu roi ngựa chạm vào hòn thủy tinh bị chảy trong khi cháy nhà, lóng lánh như một viên ngọc lam, rồi nói bằng một giọng khàn đặc vì cảm động. Bị chúng nó đốt mất, ngôi nhà trước kia đường hoàng biết bao, đẹp nhất thôn đấy, Mitka Kosevoy, một thằng cùng thôn với tôi đã châm lửa. Chính nó đã giết ông tôi. Anh thấy đấy, anh Silanki Petrovic, tôi đã về thăm ngôi nhà thân yêu để được thấy đám cho tàn như thế này đây. Thế nhà cô Sevoy ấy có đứa nào ở nhà không? Gã kia hỏi ngay, có lẽ cũng có, chúng ta sẽ qua thăm chúng nó sau. Nhưng bây giờ chúng ta hãy tới nhà ông bà thông gia nhà tôi cái đã. Trên đường đi đến nhà Milachov, Mitka gặp ả con dâu nhà Bogacharev bèn hỏi. Mẹ tôi ở bên kia sông Đông đã về chưa? hình như còn chưa về thì phải, bác Mitli Mironovich ạ. Thế ông thông gia Milachov nhà tôi có nhà không? Ông già ấy à, phải, ông già có nhà đấy. Nói chung là họ đều ở nhà, chỉ trừ Grigory Petro thì bị giết dạo mùa đông rồi, bác đã nghe tin chưa? Mitka khẽ gật đầu rồi thúc ngựa chạy nước kiệu. Nó cưỡi ngựa đi trên dãy phố vắng tanh và trong hai con mắt ngao ngán, lạnh băng, vàng như mắt mèo của nó, không còn lưu chút dấu vết gì của cái vẻ cảm động sôi nổi vừa nãy. Trong khi đi gần tới sân nhà Milachov, nó khẽ nói nhưng không riêng với một đứa nào trong hai thằng cùng đi. Mình về nơi thôn xóm chôn nhau cắt rốn được đón tiếp như thế này đây. Muốn được ăn một bữa phải tìm đến nhà họ hàng. Nhưng được thôi, cứ chờ đấy mà xem. Ông Pantoli Prokofievich đang chữa cái máy gặt dưới hiên nhà kho. Ông nhìn thấy mấy người cưỡi ngựa, nhận ra Mitka Kosanov trong đám, bèn bước ra cổng. Xin mời các ngài vào chơi. Ông vừa mở cái cửa xếp vừa niềm nở nói. Chúng tôi rất sung sướng được đón khách tới nhà. Mừng anh về chơi. Chào ông thông gia. Ông vẫn khỏe chứ? Ơn Chúa tình hình cũng khá. Nhưng sao, anh đã được phong hàm sĩ quan rồi cơ à? Thế ông nghĩ rằng chỉ có các con ông mới được đeo lon trắng hay sao? Mitka nói giọng tự mãn rồi chìa cho ông già một bàn tay dài ngoằng, đầy gân xanh. Hai thằng nhà tôi cũng không thích đeo lon lắm đâu. Ông Pantoli Prokofievich mỉm cười trả lời rồi chạy đi trước để chỉ chỗ buộc ngựa. Vốn mến khách, bà Ilinitna dọn bữa trưa cho khách ăn rồi sau đó mới bắt đầu nói chuyện. Mitka hỏi han cặn kẽ về tất cả những điều dính dáng đến gia đình nó, nhưng cứ lầm lì, không để lộ chút thái độ căm uất hay buồn phiền gì cả. Rồi như tiện câu chuyện, nó hỏi xem gia đình Miska Kosevoy có ai còn ở lại trong thôn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được biết rằng bà mẹ cùng mấy đứa em nhỏ của Miska có nhà, nó khẽ nháy mắt với tên Silanki, nhưng không để cho ai trông thấy. Chẳng mấy chốc ba người khách đã sửa soạn cáo từ ra đi. Trong khi ra tiễn khách, ông Pantoli Prokofievich hỏi, anh định ở lại chơi trong thôn có lâu không? Khoảng 2-3 ngày gì đó, anh sẽ đi thăm bà nhà chứ? Cái đó còn tùy, nhưng bây giờ anh đi có xa không? À, cũng chỉ qua thăm vài bà con trong thôn thôi. Chúng tôi sẽ đi quay về ngay. Mitka và hai thằng cùng đi còn chưa kịp quay về nhà Milachov thì khắp thôn đã truyền đi cái tin. Thằng Kosanov cùng bọn Kami đã đến đây chém chết cả nhà Kosevoy rồi. Còn chưa hay biết gì cả, ông Pantoli Prokofievich vừa ra lò rèn lấy cái hái về và đang sửa soạn chữa cái máy gặt thì bà Ilinitna gọi ông. Ông lại đây đã, ông Prokofievich, nhưng quàng quàng lên nào. Giọng nói của bà lão rõ ràng lộ vẻ lo lắng. Ông Pantoli Prokofievich vội vào ngay trong nhà. Natalia khóc sướt mướt đứng bên cạnh bếp lò, mặt mày nhợt nhạt, bà Ilinitna đưa mắt về phía mụ vợ của gã Aniki, hỏi giọng âm thầm. Ông đã nghe thấy tin gì chưa, ông già? Chao ôi, lại có chuyện gì xảy ra với thằng Grigory rồi? Cầu Chúa che chở, cầu Chúa rủ lòng thương, ý nghĩ ấy làm ông Pantoli Prokofievich cảm thấy trong lòng như nung như nấu. Ông tái mặt rồi vừa hoảng sợ vừa điên tiết vì chẳng thấy ai nói gì cả, bèn quát lên. Có gì thì nói ngay đi chứ, cái bọn đáng nguyền rủa này. Thế nào, có gì xảy ra thế? Có chuyện với thằng Grigory à? Rồi như bị tiếng kêu làm cho kiệt sức, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và đưa tay xoa xoa cặp chân run bần bật. Dunhiaska là người đầu tiên hiểu rằng bố đang lo có những tin không may về Grigory, bèn vội nói. Không đâu cha, không phải là tin về anh Griska đâu, Mitka đã giết những người trong nhà Kosevoy. Giết là thế nào? Ông Pantoli Prokofievich cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, song ông vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa của những lời Dunhiaska vừa nói, bèn hỏi lại. Nhà Kosevoy ấy à, Mitka ấy à, mụ vợ gã Aniki vừa chạy sang cho biết tin, bèn bắt đầu kể lắp bắp. Bác ạ, lúc ấy cháu đang đi tìm con bé, nên phải chạy sang sân nhà Kosevoy. Bỗng cháu thấy thằng Mitka và cùng với nó còn có hai tên lính nữa cưỡi ngựa tới sân và vào trong nhà. Cháu nghĩ bụng con bê sẽ không đi qua cái cối say gió đâu. Hôm nay là phiên cháu đi chăn bê mà. Nhưng tôi cần quái gì đến con bê nhà chị? Ông Pantoli Prokofievich tức giận ngắt lời mụ. Thế là chúng nó vào trong nhà. Mụ kia lắp bắp kể tiếp. Còn cháu thì đứng lại đấy, bụng bảo giả. Chúng nó mì tới đây thì chẳng phải vì một chuyện tốt lành gì đâu. Rồi trong ấy bắt đầu có tiếng kêu la và nghe thấy cả tiếng đánh đập. Cháu sợ chết đi được, muốn bỏ chạy, nhưng vừa rời khỏi chỗ hàng rào thì nghe thấy sau lưng có tiếng chân rầm rập. Vừa ngoảnh lại đã thấy thằng Mitka nhà bác lồng một cái gấu váy vào cổ bà lão mà lôi sành sạch trên mặt đất cứ như lôi con chó ấy, lạy Chúa tha tội cho. Nó lôi vào ấy tới nhà kho, nhưng bà lão khốn nạn chẳng kêu được một tiếng nào, có lẽ vì đã bất tỉnh nhân sự. Thằng Kami đi cùng với thằng Mitka bèn nhảy lên cái xà ngang. Cháu thấy thằng Mitka ném một đầu cái gấu váy cho thằng kia và quát lên. Kéo lên và buộc một cái nút, chao ôi, cháu sợ đến chẳng còn hồn vía gì nữa. Chúng nó đã treo cổ bà lão đáng thương ấy ngay trước mắt cháu, rồi sau đó chúng nó nhảy lên ngựa phi dọc theo cái ngõ, có lẽ ra nhà hội đồng. Vào trong nhà thì cháu sợ không dám vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cháu nhìn thấy từ trong phòng ngoài, ngay bên dưới cánh cửa có máu chảy ra những bậc thềm. Cầu Chúa tha cho cháu khỏi phải trông thấy một chuyện khủng khiếp như thế nữa. Chúa đã đưa đến nhà ta những ông khách tốt như thế đấy. Bà Ilyinichna vừa nói vừa nhìn ông già, có vẻ chờ đợi. Với vẻ mặt hết sức xúc động, ông Pantaly Prokofievich nghe hết câu chuyện rồi chẳng nói chẳng rằng, ông bước ngay ra phòng ngoài. Chẳng mấy chốc đã thấy Mitka cùng hai thằng tay chân của nó tới gần cổng nhà. Ông Pantaly Prokofievich khập khiễng bước thoăn thoắt tới trước mặt chúng. Đứng lại, từ xa ông đã quát lên, không được cho ngựa vào trong sân, có gì thế ông thông gia thân mến. Mitka ngạc nhiên hỏi, quay ngựa trở lại, ông Pantaly Prokofievich bước tới sát Mitka rồi nhìn thẳng vào hai con mắt vàng hoe và long lanh của nó, nói rất rắn giỏi. Anh thông gia, anh đừng có giận, nhưng tôi không muốn anh đặt chân vào nhà tôi. Tốt nhất là anh đi đâu thì đi. Mitka kéo dài giọng ra vẻ đã vỡ lẽ, mặt nó tái đi. Thế là ông đuổi tôi phải không? Tôi không muốn anh làm bẩn nhà tôi. Ông già kiên quyết nhắc lại. Và từ nay anh chớ có đặt chân vào nhà tôi nữa. Nhà chúng tôi, nhà Milachov này, không có họ hàng gì với những tên đao phủ, dứt khoát là như thế. Rõ rồi, nhưng ông thông gia thân mến ạ, ông thương người quá đấy. Còn anh thì đúng là anh không hiểu lòng thương người là gì cả, vì anh đã bắt đầu đi giết đàn bà con nít. Chao ôi, anh Mitka, anh làm một cái nghề thật là bất lương. Ông cụ nhà anh nay đã mổ yên mà đẹp, nhìn thấy anh cũng không lấy làm sung sướng lắm đâu. Còn lão già ngu xuẩn, có lẽ lão muốn tôi nựng nịu nuông chiều chúng nó phải không? Chúng nó giết bố tôi, chúng nó giết ông tôi, thế mà tôi lại ôm hôn chúng nó như trong ngày lễ phục sinh hay sao? Thôi cút mẹ lão đi, Mitka hung hãn kéo cương con ngựa đi ra khỏi cửa xếp. Anh đừng có chửi bới, anh chỉ đáng tội con tôi thôi, và chúng tôi không có gì chia sẻ với anh đâu, anh hãy đi đi và cầu Chúa che chở cho anh. Lão đừng có đẩy tôi đến chỗ làm điều ác, đừng có đẩy tôi đến chỗ đó. Tôi còn thương con Natalia, nếu không đối với một thằng tốt bụng tốt dạ như lão tôi thì... Tôi biết nhà lão lắm, tôi đã nhìn thấy rõ tim gan nhà lão như thế nào rồi. Nhà lão đã không rút lui sang bên kia sông Đôn phải không? Nhà lão đã đi theo bọn đỏ phải không? Đấy, đấy, tất cả già trẻ gái trai nhà lão cái lũ chó đẻ này, phải treo cổ hết chúng mày lên như nhà thằng cô Xê Voi mới phải. Thôi đi đi anh em, này liệu hồn đấy, cái con chó dái thọt cẳng, lão đừng có chạm trán với thằng này lần nữa. Lão không thoát khỏi tay thằng này đâu, thằng này không quên sự đón tiếp của lão đâu, cái kiểu họ hàng như thế này thằng này cũng chẳng tiếc. Hai tay run bần bật, ông Pantaly Prokofievich đóng cửa xếp cài then rồi khập khiễng trở vào trong nhà. Tao đã tống cổ thằng anh mày đi rồi, ông nói nhưng không nhìn Natalia. Natalia chẳng nói chẳng rằng, tuy trong thâm tâm nàng rất đồng tình với cách đối xử của bố chồng. Bà Ilyinichna làm dấu phép rất nhanh và sung sướng nói, thật là ơn Chúa, cái quân quỷ dữ ấy chúng nó xéo rồi. Natalia à, mày cũng đừng giận mẹ nói quá nặng lời, nhưng cái thằng Mitka nhà mày đúng là một quân thù quân hằn đối với chúng ta. Nó đã kiếm được một công việc như thế mà làm, nó không làm như những thằng cô. Giác khác không đi lính trong những đơn vị đàng hoàng mà, mày có thấy không? Nó đi theo một đội đao phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi làm một thằng đao phủ treo cổ những bà già, cầm gươm chém những đứa trẻ vô tội, chẳng nhẽ một người cô. Giác lại làm những điều như thế hay sao? Chẳng nhẽ mẹ con nhà ấy phải chịu trách nhiệm về thằng Mitka hay sao? Nếu thế thì bọn đỏ có thể vì thằng Griska mà chém cả tao, cả mày lẫn thằng Misatka và con Polyakov. Nhưng họ có chém đâu, họ cũng biết thương đấy chứ. Không, cầu Chúa che chở cho tao, không đồng tình với bọn này được. Mẹ ạ, con không bênh anh con đâu. Natalia đưa khăn tay lên chùi nước mắt và chỉ nói như thế. Ngay hôm ấy Mitka rời khỏi thôn, nghe nói hình như nó lại về với đội thanh tiễu của nó ở một nơi nào đó gần thị trấn Kazinskaya và cùng toàn đội đi lập lại trật tự trong những làng Ukraine của khu Donetsk, vì các làng này đã phạm cái tội tham gia trấn áp cuộc phiến loạn ở vùng Đông Thượng. Sau khi Mitka đi rồi, trong thôn còn bàn ra tán vào hàng tuần về chuyện đó, phần lớn dân chúng đều lên án cái hành động tự quyền xét xử và tàn sát gia đình cô Xê Voi. Người ta đã lấy tiền công quỹ chôn cất ba mẹ con người bị giết và muốn bán căn nhà nhỏ của cô Sevoy nhưng chẳng có ai mua. Theo lệnh tên Ataman thôn, các cửa chớp của căn nhà đều có ván đóng chéo chữ thập. Trong một thời gian rất dài, con trẻ không dám đến chơi đùa ở nơi khủng khiếp ấy nữa, và mỗi khi qua căn nhà bị giết hết người ở, các ông già bà lão đều làm dấu phép cầu cho linh hồn những người bị giết được yên nghỉ. Sau đó là thời vụ cắt cỏ ngoài đồng và những chuyện vừa xảy ra cũng bị quên đi, độ. Vẫn như xưa, thôn xóm kéo dài cuộc sống trong lao động và với những tin mặt trận. Các hộ nào còn giữ được bò ngựa kéo xe đều rên rỉ, chửi rủa mỗi khi phải sửa soạn xe để đi phu vận tải. Gần như ngày nào người ta cũng phải bỏ công việc làm ăn để đánh bò ngựa lên trấn. Trong khi tháo ngựa ra khỏi máy cắt cỏ, bọn già lão luôn miệng dùng những lời chẳng hay ho gì để nói về cuộc chiến tranh kéo dài này. Nhưng đạn pháo, đạn súng trường, súng máy, dây thép gai, lương thực thì không thể không trở ra mặt trận. Và người ta đã trở đi. Như cố ý trêu người, những ngày đó đều rất đẹp trời, làm người ta chỉ muốn đi cắt cỏ, đi đánh đống những lớp cỏ vừa đúng độ nên cắt nhiều chất bổ mộc cách lạ lùng. Ông Pantaly Prokofievich sửa soạn đi cắt cỏ và rất bực mình với Daria. Cả đã đánh một đôi bò mộng đi chờ đạn, đáng là phải từ chỗ chuyển xe trở về rồi, nhưng đã được một tuần mà chẳng thấy tăm hơi à đâu cả. Không có đôi bò mộng già đáng tin cậy ấy thì ra đồng cỏ cũng chẳng làm được trò trống gì. Thật ra, đáng lẽ không cắt Daria đi mới phải. Khi trao cặp bò cho ả, ông Pantaly Prokofievich đã phải cố nén lòng vì ông đã biết ả thích láng tráng tằng tịu và lười chăm nom gia súc như thế nào. Dunhiasa thì không thể nào cho đi được vì đi đường xa cùng với những gã cô. Rắc lạ mặt đâu phải là việc con gái con đứa làm. Natalia thì có con nhỏ, chẳng nhẽ đích thân ông già phải chờ những viên đạn khốn kiếp ấy đi hay sao? Mà Daria lại sẵn sàng tự nguyện xin đi. Ngày xưa kia ả cũng vẫn vui lòng đi tất cả các nơi, dù là đến nhà máy xay để xay bột xay kê hay đi làm một việc gì khác cần thiết cho công việc trong nhà, nhưng tất cả chỉ vì ả cảm thấy rằng ra khỏi nhà thì mình được tự do hơn rất nhiều. Mỗi chuyến đi đều giúp ả giải khuây, đều làm cho ả vui. Thoát khỏi cặp mắt theo dõi của mẹ chồng, ả có thể tán hiu tán vượn thỏa thích với bọn đàn bà, và như ả thường nói, có thể. Tình tang qua quýt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có gã cô, rắc nhanh nhẩu hoạt bát lọt vào mắt ả, còn ở nhà thì ngay sau khi Petro qua đời, bà Ilinitna vốn tính nghiêm khắc cũng không để cho ả được tự do. Cứ như là sau khi đã lừa dối chồng trong khi chồng còn sống, Daria bắt buộc phải giữ trọn niềm chung thủy với người đã khuất. Vì biết rằng hai con bò mộng sẽ không được chăm nom với cặp mắt của một người làm chủ, nhưng ông Pantaly Prokofievich chẳng còn cách nào khác, đành phải sửa soạn cho con dâu cả lên đường. Cho đi thì vẫn cho đi, nhưng suốt một tuần ông cứ lo canh cánh, trong lòng không lúc nào được yên. Đi đứt mất cặp bò của mình rồi. Nhiều lần ông đã tỉnh giấc giữa đêm, thở dài thườn thượt bụng bảo giả. Đến sáng hôm thứ 11, Daria mới trở về nhà. Ông Pantaly Prokofievich vừa ở ngoài đồng về. Ông thắng chung bò để cắt cỏ cùng với mụ vợ của gã Aniki. Ông để mụ và Dunhiaska ở lại đồng cỏ để về thôn lấy nước và thức ăn. Hai ông bà già và Natalia đang ăn sáng thì bên ngoài cửa sổ có tiếng xe lóc cóc nghe rất quen. Natalia chạy thoát ra cửa sổ nhìn thấy Daria quấn khăn che mặt đến tận mắt đang đánh hai con bò mệt mỏi và gầy rộc. Nó đấy phải không? Ông già bị nghẹn vì một miếng chưa nhai kỹ nhưng vẫn hỏi. Daria đấy, thật không ngờ còn được trông thấy hai con bò. Chà, thật là ơn Chúa. Cái con đĩ thoã đáng nguyền rủa. Mãi bây giờ mới lê xác về đến nhà. Ông già ợ lên vì no, vừa làm dấu ghép vừa làu bào. Tháo bỏ xong, Daria bước vào bếp đặt ở ngưỡng cửa một mảnh vải thô gấp tư rồi chào hỏi mọi người trong nhà. Mày làm sao thế con yêu của cha? Sao mày chẳng đi thêm một tuần nữa? Ông Pantaly Prokofievich không trả lời câu Daria chào hỏi, gườm gườm nhìn ả và nói giọng bực bội. Cha cứ thử đi lấy mà xem, ả vừa tháo chiếc khăn đầy bụi khỏi đầu vừa nói lại. Sao mày đi lâu thế con? Bà Ilinitna hỏi xen vào cho không khí của buổi gặp gỡ đỡ căng thẳng. Họ không cho về, vì thế mới đi lâu. Ông Pantaly lắc đầu tỏ vẻ không tin rồi hỏi. Còn vợ thằng Kristen hia đến chỗ chuyển xe thì được về, còn mày thì không à, nhưng tôi thì họ không cho về. Daria hung hãn long hai con mắt nói thêm. Nếu cha không tin thì cứ ra mà hỏi lão đội trưởng đi theo đoàn xe vận tải ấy. Tao chẳng cần gì phải đi dò hỏi về mày, nhưng lần sau mày sẽ ở nhà. Mày thì sẽ chỉ được cho đi thăm Diêm Vương thôi. Cha lại dọa tôi à, ái chà chà, cha lại dọa tôi. Nhưng tôi cũng sẽ không đi đâu. bảo tôi đi tôi cũng sẽ không đi cho mà xem. Hai con bò có khỏe không? Giọng ông già hỏi đã ôn tồn hơn. Khỏe, bò của cha chẳng gặp phải chuyện gì đâu. Daria trả lời giọng miễn cưỡng, mặt u ám hơn cả trời đêm. Trên đường đã phải chia tay với một anh chàng yêu dấu nào chứ gì, chính vì thế chị chàng mới bản tính như thế đây, Natalia nghĩ thêm. Bao giờ nàng cũng cảm thấy thương hại và kinh tởm đối với Daria và cái thói trăng hoa bẩn thỉu của Daria. Ăn sáng xong, ông Pantoli Prokofievich sắp sửa ra đồng cỏ, nhưng giữa lúc ấy lão Ataman thôn mò tới. Đáng là tôi phải chúc ông đi cho mạnh giỏi mới phải, nhưng ông hãy hượm đã, ông Pantoli Prokofievich, ông đừng đi vội. Ông lại đến lấy xe vận tải chứ gì? Ông già vừa hỏi bằng một giọng hiền lành ôn tồn, nhưng thật ra cơn giận sôi sục đã làm ông cảm thấy nghẹt thở. Không, hôm nay lại là một điệu nhạc khác. Hôm nay chính tướng quân Sidorin, tổng tư lệnh của toàn thể quân đội sông Đông, sẽ đến thôn ta. Ông có hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nhận được tờ giấy do liên lạc của ông Ataman Chấn mang tới, ra lệnh cho toàn thể bô lão và đàn bà phải tới họp đại hội thôn, không được thiếu một ai. Họ có còn trí khôn nữa hay không? Việc ông Pantoli Prokofievich kêu lên, giữa thời buổi công việc làm ăn tất bật như thế này, ai lại tổ chức một đại hội toàn thôn? Thế còn rơm cỏ thì ông tướng Sidorin của ông sẽ đi lấy về cho tôi dự trữ dùng trong mùa đông chứ? Ông ấy thì là của ông cũng chẳng kém gì của tôi. Lão Ataman bình tĩnh trả lời, tôi nhận được lệnh như thế nào thì lại làm như thế nấy thôi. Ông hãy tháo bò ra, phải đem bánh mì và muối ra đón rước cho trọng thể. Ngoài ra nghe nói còn có cả những vị tướng đồng minh cũng đến nữa đấy. Ông Pantoli Prokofievich đứng lặng một lát bên cạnh chiếc xe bò, suy đi tính lại rồi bắt đầu tháo hai con bò. Lão Ataman thấy lời lão đã đem lại kết quả, bèn vui vẻ hỏi thêm. Ông có thể cho mượn con ngựa cái của ông không? Ông cần đến nó để làm gì? Quỷ tha ma bắt chúng nó đi. Trong mệnh lệnh bảo rằng phải đem hai chiếc xe ba ngựa đi đón ở khe thằng ngốc. Nhưng kiếm đâu ra xe và ngựa bây giờ, thật phát điên lên được. Trời chưa hừng tôi đã dậy, chạy long tóc gáy, chiếc sơ. Mì ướt rồi lại ráo tới 5 lần mà mới kiếm được 4 con ngựa. Bà con đi làm việc tất tần tật tật khóc lên được. Đến lúc này ông Pantoli Prokofievich đã lấy lại được bình tĩnh, ông đồng ý cho mượn con ngựa cách thậm chí còn đề nghị đem dùng chiếc xe ngựa có lắp jeep của mình. Dù sao đây cũng là để cho tổng tư lệnh quân đội đi, lại có cả những ông tướng nước ngoài cùng đi nữa, mà đối với các ông tướng thì ông Pantoli Prokofievich vốn dĩ bao giờ cũng hết sức kính sợ. Do sự mẫn cán của lão Ataman, người ta đại khái cũng kiếm được hai chiếc xe ba ngựa rồi đánh đến khe thằng ngốc để đón các vị khách quý. Dân chúng kéo đến tề tựu trên bãi họp của thôn, nhiều người bỏ cả công việc cắt cỏ, vội vã chạy từ ngoài đồng cỏ về thôn. Ông Pantoli Prokofievich cũng không thiết gì đến công việc nữa, để làm dáng làm đỏ một chút, ông mặc một chiếc sơ mi sạch sẽ, một chiếc quần đi ngựa bằng nỉ con nẹp, đội một chiếc mũ cát. Kết mà trước kia Grigory đã mang về làm quà biếu ông, rồi đàng hoàng khập khiễng ra bãi họp việc làng sau khi đã dặn bà già bảo Daria mang nước và thức ăn ra đồng cỏ cho Dunhiaska. Chẳng mấy chốc một làn bụi mù mịt đã cuộn lên trên con đường và ào ào đổ về thôn như một dòng nước. Qua làn bụi thấy nhấp nhoáng một cái gì bằng kim khí và từ xa đã vẳng tới tiếng còi xe hơi bí bo. Các vị khách đi hai chiếc xe hơi mới toanh, lấp lánh màu sơn xanh sẫm. Xa xa phía sau, hai chiếc xe ba ngựa bỏ không đang vượt qua những người cắt cỏ từ ngoài đồng cỏ trở về thôn. Dưới cái vòng cung ở đầu càng xe leng keng mấy chiếc chuông xe bưu điện mà lão Ataman đã cố kiếm cho buổi lễ long trọng này, tiếng chuông nghe đến là rầu rĩ. Đám người đứng trên bãi nhộn nhịp hẳn lên, nhao nhao tiếng người nói, tiếng trẻ con la hét vui vẻ. Lão Ataman cuống quýt chạy lăng xăng trong đám người để kiếm những tên bô lão danh dự sẽ ra hiến bánh mì và muối. Vừa nhìn thấy ông Pantoli Prokofievich, lão mừng rơn nắm luôn lấy tay ông. Ông hãy vì Chúa mà giúp tôi với. Ông là một người từng trải, biết cách nói năng đối xử. Chắc hẳn ông cũng biết bắt tay họ và làm được cả mọi thứ. Hơn nữa ông đã từng là ủy viên cơ, giúp và lại có được một con trai như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông làm ơn mang hộ bánh mì và muối kẻo tôi cứ thấy sợ sợ, run cả đầu gối. Tuy phồng cả mũi trước vinh dự đó, nhưng đầu tiên ông Pantoli Prokofievich vẫn từ chối cho ra vẻ lịch sự, rồi một lát sau mới so vai rút cổ, làm dấu phép rất nhanh trước khi nhận lấy cái đĩa đựng bánh mì và muối trên phủ chiếc khăn thêu. Ông đưa khuỷu tay hích những người đứng bên để lên phía trước. Chỉ loáng cái hai chiếc xe hơi đã chạy tới gần cái bãi, hộ tống có cả một bầy chó đủ các màu lông sủa đến khản cả tiếng. Ông thấy thế nào, ông có sợ không? Lão Ataman mặt mày nhợt nhạt khẽ rỉ tai ông Pantelei Prokofievich. Đây là lần đầu tiên trong đời lão được trông thấy những vị quan to như thế này. Ông Pantelei Prokofievich long cặp mắt có hai cái lòng trắng xanh xanh, liếc nhìn lão một cái và nói bằng một giọng khê đặc vì cảm động. Này, ông cầm hộ một lát, để tôi trải qua bộ râu cái đã. Cầm lấy kìa, lão Ataman sẵn lòng đỡ hộ cái đĩa. Ông Pantelei Prokofievich vuốt râu vuốt ria ưỡn ngực một cách ngang tàng, kiễng bên chân tàn tật để người ta không thấy rằng mình thọt rồi lại nhận lấy cái đĩa. Nhưng cái đĩa cứ run bần bật trong tay ông đến nỗi lão Ataman phải hốt hoảng hỏi ông. Ông sẽ không để rơi chứ? Chao ôi, ông cẩn thận đấy. Ông Pantelei Prokofievich nhún vai ra vẻ khinh bỉ. Ông mà đánh rơi hay sao? Sao lại có kẻ nói được một câu ngu xuẩn đến như thế? Một nhân vật đã từng làm ủy viên cơ, giúp như ông, một người đã từng lên tận tướng phủ của quan Ataman nhiệm mệnh bắt tay tất cả các nhân vật mà lại bất thần hoảng sợ trước mặt một viên tướng nào đó hay sao? Cái thằng Ataman vô danh tiểu tốt, cái thằng khốn nạn này đúng là đã mất hết trí khôn rồi. Này, người anh em ạ, hồi lên họp cơ, giúp quân khu tôi đã uống nước chè đường với chính ngài Ataman nhiệm mệnh đấy. Ông Pantelei Prokofievich vừa bắt đầu nói đã lại nín thinh, chiếc xe hơi đầu tiên dừng bánh trước mặt ông, chỉ cách chừng 10 bước. Gã tài xế mặt mày nhãn thín đội chiếc mũ cát, két vành rất to, áo quân phục cổ bẻ đính những chiếc lon không phải của quân đội Nga, nhẹ nhàng nhảy xuống mở cửa xe. Từ trên xe hai quân nhân mặc quần áo màu cứt ngựa từ tốn bước xuống, đi về phía đám người. Cả hai tiến thẳng tới trước mặt ông Pantelei Prokofievich nhưng ông vẫn đứng nghiêm cứng người. Ông đoán rằng chính hai con người ăn vận giản dị này mới là hai ông tướng, còn những kẻ đi sau quần áo bảnh bao hơn thì chỉ là những cấp dưới trong đoàn tùy tùng. Ông dì đăm đăm nhìn những vị quan khách đang bước tới mỗi lúc một gần, và trong cặp mắt mở trừng trừng không chớp của ông mỗi lúc một hiện rõ một vẻ ngạc nhiên không chút giấu giếm. Còn đâu những cái lon cấp tướng nặng nề, còn đâu những dây ngù vai và huân chương. Hai nhân vật này thì tướng với tá gì với cái trang phục và dung mạo nom chẳng khác gì những tên thủ lại tầm thường chỉ là lính trơn. Trong khoảnh khắc ông Pantelei Prokofievich chợt cảm thấy mình thất vọng một cách chua chát. Thậm chí ông còn có phần bực mình cả vì mình đã hoài công chuẩn bị đón tiếp long trọng cả vì thấy hai tên kia đã bôi nhọ cái danh hiệu tướng lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó chứ, nếu ông biết trước rằng sẽ có những thằng tướng như thế này vác mặt tới đây thì ông đã chẳng ăn vận trải chuốt, chẳng chờ đón chúng với cả một tâm trạng dạo dực bồi hồi như thế, và dù sao cũng chẳng đứng được ra như một thằng ngốc với cái đĩa trong tay đựng chiếc bánh mì mà một mụ già hạng bét nào đó đã nướng chẳng ra đâu vào đâu. Không, lão Pantelei Milechop này chưa từng làm trò cười cho thiên hạ bao giờ thế mà bây giờ cái chuyện ấy đã xảy ra. Mới một phút trước đây thôi, chính tay ông đã nghe thấy bọn nhãi danh cười khì khì sau lưng ông và một thằng tiểu yêu đã réo ầm làng nước. Các cậu ơi, xem lão thọt Milechop đứng cứng người ra có ghê không kìa. Cứ như lão vừa nuốt chừng một con cá giếc ấy, nếu quả thật có gì đáng để ông phải nghe thiên hạ đàm tiếu và làm khổ cái chân đau phải căng thẳng ra như sợi dây đàn thì đã chẳng nói làm gì. Ông Pantelei Prokofievich giận quá, lục phủ ngũ tạng sồi cả lên. Trăm tội chỉ tại cái lão Ataman khốn kiếp nhát như cái. Lão dẫn xác đến nhà, nói nhăng nói cuội lấy cả ngựa lẫn xe rồi chạy long tóc gáy khắp thôn, nhỏ rớt nhỏ rãi, kiếm nhạc kiếm chuông cho hai chiếc xe ba ngựa. Tục ngữ nói quả không ngoa, kẻ nào chưa từng gặp một con người cho ra con người thì trông thấy một cái cành cây cũng mừng rơn. Suốt cuộc đời ông Pantelei Prokofievich đã từng trông thấy những tên tướng tá như thế này bao giờ đâu. Cứ tạm kể buổi duyệt binh của hoàng đế thôi, có những ông tướng ngực đầy huân chương, huy chương, những vàng là vàng, cứ nhìn mà sướng cả mắt, đúng là bức hình thánh chứ không còn là ông tướng nữa. Còn hai tay này thì toàn một màu xanh lá cây, nom chẳng khác gì hai con quả. Một tay thậm chí còn không có được cái mũ cát, kết hình thù cho tử tế một chút mà lại đội kiểu như một cái nồi bọc vải, mặt mày lại cạo nhãn thín, lấy đèn mà soi cũng chẳng tìm thấy được một sợi râu nào. Ông Pantelei Prokofievich cao có thiếu chút nữa thì nhổ toẹt bãi nước bọt vì tởm lợm, nhưng có một tên không rõ là tên nào đã đẩy mạnh vào lưng ông và rỉ tai ông rất to. Ông bước lên đi chứ, mang lên đi. Ông Pantelei Prokofievich bước về phía trước, tên tướng Sidorin đưa mắt qua đầu ông, lướt nhìn đám người rồi cất cái giọng hoang hoang lên nói. Xin chào các ngài bô lão, xin chào quan lớn, chúc ngài khỏe mạnh, dân chúng trong thôn nhao nhao kêu lên. Viên tướng nhận bánh mì và muối trong tay ông Pantelei Prokofievich với một vẻ rất độ lượng nói. Cám ơn, rồi truyền cái đĩa cho tên phó quan. Đứng bên cạnh Sidorin là một đại tá người Anh cao, gầy nhưng khỏe mạnh. Dưới vành mũ sụp xuống tới mắt, hắn nhìn đám dân chúng cô giáp với một vẻ hiếu kỳ phớt lạnh. Theo lệnh tên tướng Brixer, trưởng phái đoàn quân sự Anh ở vùng Kapka, hắn đi theo Sidorin trong chuyến tuần tra của tên này lại các vùng quân khu sông Đông, vừa đuổi được hết người Bolshevik và qua thông ngôn, hắn nghiên cứu rất cẩn thận tinh thần của dân cô giáp, đồng thời tìm hiểu tình hình các mặt trận. Tên đại tá đã mệt nhoài vì những thiếu thốn mà hắn đã phải chịu đựng trong khi đi đường, vì phong cảnh đơn điệu của vùng đồng cỏ cùng những cuộc chuyện trò chán ngấy và tất cả các nhiệm vụ phức tạp đổ lên đầu một nhân vật đại diện cho một cường quốc lớn, song vấn đề cần được đặt cao hơn hết vẫn là phải phục vụ cho các quyền lợi của vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế hắn vẫn chăm chú lắng nghe lời phát biểu của tên hùng biện trong trấn mà hắn đã gần hiểu được hết vì hắn có biết tiếng Nga, nhưng vẫn giấu những tên khác. Với vẻ kiêu ngạo chính công Anh, cát, lợi, hắn nhìn những bộ mặt ngăm ngăm đen mang những tính chất hết sức khác nhau của những người con thượng võ nầy trên đồng cỏ và hắn cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên trước cái tính chất hỗn hợp chủng tộc nó bao giờ cũng đập ngay vào mắt những người nhìn vào một đám dân cô. Giắc một anh chàng mang những nét điển hình của dân Mông. Cổ đứng ngay bên cạnh một gã cô. Giắc tóc trắng phếch nòi Slaver, và cũng gần đấy lại có một thanh niên với bộ tóc đen nhánh như cánh quạ tay quấn những đám băng bẩn thỉu, đang nói chuyện với một lão già râu tóc bạc phơ nom như một vị tộc trưởng trong kinh thánh, và hoàn toàn có thể đánh cuộc rằng trong người lão tộc trưởng chống gậy, mặc chiếc chemin cô. Giắc hiểu cổ này, đang chảy một dòng máu hết sức thuần túy của dân miền núi Kapka. Tên đại tá cũng có thuộc đôi chút lịch sử trong khi nhìn đám dân cô. Giắc hắn nghĩ rằng không riêng những con người man dợ này mà cả bọn con cháu họ cũng không thể nào đi đánh Ấn Độ dưới quyền chỉ huy của một ông Platov hai nào mới. Sau khi đánh bại người Bolshevik, nước Nga bị chảy hết máu trong nội chiến sẽ ra khỏi hàng ngũ các cường quốc lớn một thời gian dài, vì thế trong khoảng vài chục năm tới, các thuộc địa của Anh ở phương Đông sẽ không còn bị ai uy hiếp nữa. Còn cái việc người Bolshevik sẽ bị đánh bại thì tên đại tá tin tưởng như đinh đóng cột. Hắn vốn là một con người có đầu óc tỉnh táo, trước chiến tranh đã từng sống ở nước Nga nhiều năm, vì thế tất nhiên hắn không thể nào tin rằng các tư tưởng viển vông của chủ nghĩa cộng sản lại có thể giành được thắng lợi ở một nước gần như còn man dợ. Rồi đám phụ nữ chuyện trò nhao nhao bắt đầu thu hút sự chú ý của tên đại tá. Đầu không quay đi quay lại, hắn nhìn những khuôn mặt dãi dầu náng gió, gò má rất cao của họ, và trên cặp môi mím chặt của hắn hơi thoáng một nụ cười dè bỉu. Ông Pantaly Prokofievich hiến bánh mì và muối xong lần ngay vào giữa đám đông. Ông không muốn nghe một gã bẻm mép nào đó từ thị trấn Vozhenskaya về đây để nhân danh dân chúng toàn trấn chào mừng bọn quan khách vừa tới nơi, mà lại đi vòng ra sau đám đông, tới chỗ hai chiếc xe ba ngựa đang đỗ cách xa đấy một chút. Những con ngựa đều sủi mồ hôi, hai bên sườn đưa lên đưa xuống nặng nề theo nhịp thở hổn hển. Ông già đi tới trước mặt con ngựa cái cửa ông thắng ở giữa một cỗ ngựa, lấy tay áo lau mũi cho nó, thở dài. Trong tâm trạng quá thất vọng, ông chỉ muốn văng tục một câu, nhưng ông chỉ tháo ngay con ngựa và dắt về nhà. Trong khi đó tên tướng Sidorin đã bắt đầu nói chuyện với dân chúng thôn Tatarsky. Hắn ca ngợi các hoạt động quân sự của họ trong hậu phương của Hồng quân và nói. Bà con đã anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù chung cửa chúng ta. Tổ quốc đang dần dần được giải phóng khỏi tay quân Bolshevik, khỏi cái ách áp bức khủng khiếp của chúng và sẽ không quên công lao của bà còn đâu. Tôi muốn tặng thưởng các bà phụ nữ thôn ta, những người như chúng tôi được biết đã tỏ ra đặc biệt xuất sắc trong cuộc ô đấu tranh vũ trang chống lại bọn đỏ. Tôi đề nghị các vị nữ anh hùng cô, rắc sắp được gọi tên ngay đây tiến lên phía trước. Một tên sĩ quan đọc một bản danh sách ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên gọi tên là Adaria nhà Milachov, còn những người kia đều là vợ góa của những tên cô. Giác bị giết hồi cuộc phiến loạn mới bùng nổ. Cũng như Daria, họ đã nhúng tay vào vụ giết hại các đảng viên cộng sản bị bắt làm lù binh và bị áp giải đến thôn Tatarsky sau khi trung đoàn Sedovsky đầu hàng. Daria đã không ra đồng cỏ như ông Pantaly Prokofievich ra lệnh. Ả cũng có mặt giữa đám đàn bà trong thôn và ăn mặc diêm dúa như đi chơi hội. Vừa nghe thấy đọc lên tên họ của mình, ả xô ngay mấy mụ đàn bà khác mạnh dạn bước lên phía trước, vừa đi vừa sửa lại chiếc khăn bịt đầu trắng viền đăng ten, hai con mắt nheo nheo, nụ cười trên môi chỉ hơi có vẻ ngượng nghịu. Dù vẫn còn mệt mỏi sau chặng đường và những trò yêu đương, ả vẫn còn đẹp một cách lạ thường. Cặp má trắng nhợt không hề bị rám nắng càng làm nổi bật cái ánh bừng bừng của hai con mắt lim dim, nhìn sục sạo, và trên hai đường con phóng đãng của hai hàng lông mày tô đen cùng cặp môi cười tâu toét thấy ẩn hiện một cái gì vừa khiêu khích vừa dâm đãng. bị một tên sĩ quan đứng quay lưng về đám người ngáng đường, ả khẽ đẩy hắn ra và nói. Lánh ra cho người yêu của chú rể đi nào. Rồi ả đi tới trước mặt Sidorin. Sidorin nhận ở tay gã phó quan một chiếc mề, đầy đính trên một giải huy chương thánh gióp gắn lên bên trái ngực cái áo ngắn mặc ngoài của Daria bằng những ngón tay lóng ngóng, rồi tươi cười nhìn vào mắt ả. Bà là bà quả phụ vợ thiếu úy Milechov bị giết hồi tháng 3 à? Vâng. Ngay bây giờ bà sẽ được nhận món tiền 500 rúp. Ông sĩ quan kia sẽ trao cho bà. Ngài Ataman quân khu African Petrovich Bogaevsky và chính phủ sông Đông cảm ơn bà về tinh thần dũng cảm cao cả mà bà đã biểu hiện, đồng thời xin bà nhận cho lời chia buồn. Các vị đó xin chia buồn với bà về nỗi đau khổ của bà. Daria không hiểu được hết những lời viên tướng vừa nói với ả, ả gật đầu cảm ơn hắn, nhận tiền trong tay tên phó quan và chẳng nói chẳng rằng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tên tướng chưa lấy gì làm giả lắm. Hai bên gần cao bằng nhau, chẳng cần giữ ý gì cả. Daria cứ nhìn chân chân bộ mặt xương xương của viên tướng. Chúng nó đánh giá anh chàng Petro của mình quá rẻ đấy, chẳng hơn gì một đôi bò mỏng. Còn cái thằng tướng lót chót này kể cũng khá đấy, tạm dùng cũng được. Trong lúc này ả đã nghĩ như thế với cái bản chất vô liêm sỉ sẵn có. Sidorin cứ tưởng Daria sẽ tức khắc bỏ đi ngay, nhưng không hiểu sao ả cứ trùng trình nán lại rất lâu. Tên phó quan và những tên sĩ quan khác đứng sau lưng Sidorin động đậy lông mày, đưa mắt chỉ cho nhau ả quá đị tính. Trong mắt chúng long lanh những tia thích thú, cả tên đại tá người Anh cũng hoạt bát hẳn lên. Hắn sửa lại dây lưng, rậm rậm chân, và trên bộ mặt phớt lạnh của hắn bỗng thấy hiện lên một cái gì phảng phất như một nét cười. Tôi đi được rồi chứ? Daria hỏi. Được được, tất nhiên rồi. Sidorin vội đồng ý ngay. Daria nhét tiền vào kẽ ngực áo, động tác có phần ngượng nghịu, rồi bước về với đám dân chúng. Tất cả những tên sĩ quan mệt nhoài sau những lời phát biểu và những nghi thức đều chăm chú nhìn theo những bước chân nhẹ nhàng, đi như lướt trên mặt đất của ả, mụ vợ của gã ma Trần Samin đã qua đời ngập ngừng bước tới trước mặt Sidorin. Tấm mề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vừa cài lên chiếc áo đã cũ nát của mụ thì mụ bất thần khóc òa lên, khóc một cách cay đắng, bất lực và đàn bà đến nỗi nét mặt của bọn sĩ quan lập tức mất ngay cái vẻ thích thú vui nhộn vừa nãy để trở nên nghiêm trang, dầu dĩ và đồng tình. Chồng bà cũng bị giết à? Sidorin cau mày hỏi. Người đàn bà khóc nức nở, đưa hai tay lên che mặt, lặng lẽ gật đầu. Con cái của mụ ấy thì một chiếc xe bò chở không hết đâu. Trong đám cô, giáp có người nói trầm trầm. Sidorin quay nhìn tên người Anh, nói to. Chúng tôi tặng thưởng những người phụ nữ đã tỏ ra đặc biệt dũng cảm trong các trận chiến đấu chống lại bọn Bolshevik. Phần lớn đã có chồng bị giết hồi cuộc bạo động chống quân Bolshevik mới bùng nổ, và để trả thù cho chồng, những người đàn bà quá này đã tiêu diệt cả một chi đội lớn những đảng viên cộng sản địa phương. Người đầu tiên được tôi tặng thưởng là vợ của một sĩ quan, bà ta đã tự tay giết một thằng chính ủy cộng sản lừng danh là tàn ác. Trên sĩ quan phiên dịch nói liến thoáng bằng tiếng Anh. Tên đại tá lắng nghe rồi gật đầu và nói, tôi rất khâm phục lòng can đảm của những người đàn bà này. Xin tướng quân cho biết họ đã tham gia chiến đấu cũng như đàn ông có phải không? Vâng, Sidorin trả lời gọn lỏn rồi nóng nảy đưa tay ra hiệu cho mụ đàn bà quá thứ ba lại gần hơn. Sau khi trao tặng thưởng xong, chẳng mấy chốc bọn quan khách đã lên đường trở về thị trấn. Dân chúng vội vã rời khỏi bãi họp để lại đi cắt cỏ ngay, và vài phút sau khi hai chiếc xe hơi chạy đã khuất giữa những tiếng chó sủa hoang hoàng tống tiễn, bên cạnh dãy tường bao của tòa nhà thờ chỉ còn lại ba lão già. Thời thế đã đến lúc quả là kỳ quặc, một lão khoát rộng hai tay nói. Trước kia trong chiến tranh người ta chỉ tặng huân chương và huy chương thánh gióp khi có những thành tích thật là vi. Ý đại, anh hùng, mà đã tặng là tặng cho những ai cơ chứ? Phải là những tay to gan lớn mật nhất, cừ khôi nhất. Mà cũng chẳng có bao nhiêu tay dám liều mạng cố kiếm lấy tấm huân chương. Tục ngữ đã nói thật không ngoa, hoặc về với tấm huân chương, hoặc nằm trên bãi chiến trường phơi thây. Thế mà bây giờ họ lại đem mề, đầy đến đeo lên ngực mấy mụ đàn bà. Nếu quả thật họ có được công trạng xứng đáng thì chẳng nói làm gì, đằng này. Họ chỉ dùng gậy nhọn đâm chết những thằng tù binh, những đứa không có vũ khí bị bọn cô rắc rải đến thôn, như thế thì kiếm đâu ra tinh thần anh dũng. Tôi chẳng còn hiểu ra sao nữa, nói có sai thì xin Chúa cứ phạt. Một lão già khác mắt thong manh, người ốm o gầy còm, đứng doạng chân, từ từ rút trong túi ra một cái túi đựng thuốc lá bằng vải cuộn tròn và nói. Các ông quan lớn ấy từ trên Chekhovskoye nhìn xuống thì tất nhiên phải minh mẫn hơn chứ. Có lẽ các ông ấy đã nghĩ như thế này này, cần phải đưa ra một cái mồi nhử bọn đàn bà thì mới có thể động viên được tinh thần tất cả mọi người, làm cho mọi người đánh đấm cho thật hăng. Nào là mề, đây, nào là 500 rúp, thử hỏi có mụ nào lại chê cái danh giá như thế? Nếu trong đám cô, rắc có thằng nào không muốn ra mặt trận, có thằng nào nghĩ tới chuyện trốn tránh chiến tranh thì thử hỏi nó có thể ngồi yên được hay không? Rồi nhất định nó sẽ bị mẹ đĩ vo vo bên tai cho mà xem. Con chim cu mà rủ rỉ hết đêm này sang đêm khác thì làm gì mà chẳng bắt được đức ông chồng phải nghe theo. Rồi chị chàng nào chẳng đinh ninh, có lẽ mình cũng sẽ được gắn mề đai chưa biết chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói như thế không đúng đâu, ông bạn đỡ đầu phơ đo à, lão già thứ ba nói lại. Họ cũng đáng được tặng vì thế người ta mới tặng thưởng cho họ. Mấy chị chàng đó đã bị chúng nó làm cho quá bụa, món tiền ấy sẽ giúp đỡ nhiều cho họ sinh sống làm ăn, còn tấm mề. Đây là để thưởng cho lòng dũng cảm của họ. À, Daska nhà Milachov đã đứng ra trước tiên để trừng trị thằng Kotliarov và à làm như vậy là đúng. Tất cả chúng nó sẽ có chúa xét xử, song cũng không thể nào kết tội bọn đàn bà ấy được, máu của chồng con trong lòng họ kêu gọi trả thù. Ba tên bô lão còn tranh cãi cho đến khi nhà thờ bắt đầu gióng chuông nguyện kinh chiều. Lão bỏ trong nhà thờ vừa đánh tiếng chuông đầu tiên thì cả ba đều đứng dậy, bỏ mũ, làm dấu phép và bệ vệ bước vào trong dãy tường bao. Một nguyên văn, con rồng, người phương Tây coi rồng là con vật hung ác nhất. ND 2, 1751, 1818. Tướng Nga chứ danh ghét, man của dân cô, rất nổi tiếng về những trận tấn công táo bạo vào hậu vệ của Napoleon khi quân Pháp rút lui khỏi nước Nga. 1812, đánh bại quân Pháp ở Laon, chiếm Nimes và cùng với các quân đội đồng minh tiến vào Paris. 1814, ND, cách chương,